Người đàn ông dẫn thêm vài người lên xe, làm rơi điện thoại trong tay Lâm Tân Ngôn khiến chiếc điện thoại vỡ tan, người đàn ông nhân cơ hội bắt lấy Lâm Ngụy Hy. Lâm Ngụy Hy sợ hãi kêu lên, mẹ, mẹ, Lâm Tân Ngôn ôm chặt Lâm Ngụy Hy không để cho đối phương ôm con gái đi, Lâm Hy Thần cầm chiếc máy tính bảng lên đập vào đầu người muốn bắt em gái mình đi. Trẻ con sức lực không lớn nhưng vẫn đủ khiến cho tên kia đau đớn, hắn giơ tay lên định đánh Lâm Hy Thần, thì tên cầm đầu giữ lấy tay hắn. Chúng ta chỉ bắt người, không thể làm hại trẻ con. Mục tiêu của bọn chúng là Trình Dục Tú, chẳng qua là bọn họ cản đường nên mới phải xử lý. Phía trên đã dặn dò không được làm hại trẻ con, tài xế chạy lại kéo người đàn ông đang giữ Lâm Ngụy Hy ra ngoài, hai bên xảy ra xô xát. Kẻ cầm đầu lúc này mở cửa xe kéo Lâm Tân Ngôn từ trong xe xuống, phía trên chỉ nói không làm tổn thương hai đứa bé, chứ không có nói không thể tổn thương người phụ nữ này. Lâm Tân Ngôn không dám phản kháng quá mạnh vì sợ tổn thương đến đứa bé trong bụng. Đôi mắt vẫn lạnh lùng lườm bọn chúng. Các ngươi là ai? Người đàn ông lấy ra một con dao găm kẻ lên cổ Lâm Tân Ngôn, uy hiếp vệ sĩ. Nếu chúng mày không dừng tay lại tao sẽ giết cô ta. Vệ sĩ thấy vậy lập tức ngừng tay lại, người đàn ông đẩy cô về phía trước định bắt cô vào trong xe. Trình Dục Tú mở to hai mắt, cô vẫn đang bụng bầu, cũng không biết đối phương là ai, thấy Lâm Tân Ngôn sắp bị kéo vào trong xe, dưới tình thế cấp bách, bà cắn vào tay người đàn ông khiến hắn đau đớn buông tay ra. Bà nhào tới chỗ Lâm Tân Ngôn, vệ sĩ cũng nhân cơ hội chạy tới, Trình Dục Tú nắm tay người đàn ông, vừa sợ hãi vừa tức giận nói. Các người muốn bắt tôi thì bắt đi, mau buông con bé ra. Lâm Tân Ngôn lắc đầu, mẹ mau đi đi, đừng để ý tới con, gocchuyenaudio.com. Mục tiêu của bọn chúng rõ ràng là Trình Dục Tú, cô và lũ trẻ chỉ là để che mắt. Trong bụng con còn có đứa bé, sao mẹ có thể mặc kệ con được, nếu con có mệnh hệ gì, sao mẹ có thể ăn nói với Tông Cảnh Hạo? Trình Dục Tú lo lắng nói, người đàn ông nhanh chóng, thánh vịnh vệ sĩ vây quanh, sợ một mình không chống đỡ được bao lâu, người cũng chưa bắt được, hắn hét lên hung tợn. Nếu các người không quan tâm đến sự sống chết của cô ta thì cứ xông lên, tôi sẽ giết cô ta ngay lập tức. Cách chương.